Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 30, tòa nhà kỳ quái. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên ngẩng đầu nhìn ngoài tòa viện to lớn có ba chữ Phúc Lộc Thọ. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Tòa nhà có tiền chính là giống với nơi này. Nơi này không giống với tiểu viện keo kiệt của nàng. Và lại thật ra là ai có thể ở tại tòa nhà lớn như vậy? Ở ngoài viện bất bình hừ hừ vài tiếng sau, nàng cầm cái chổi đi vào. Gì, kỳ quái chính là, trong hoa viên khổng lồ lại không có người. Xin hỏi có ai ở đây không? Nàng ở trong hoa viên la lên vài tiếng, nhưng là không nghe được tiếng hồi âm. Tiếp theo nàng liền đi vào bên trong. Không thể nào, sân lớn như thế này không ai ở, quá lãng phí đi. À, nơi đó có một cái cửa rất rất lớn. Xem ra hẳn là phòng ngủ. Vì thế, nàng nhìn xung quanh, xác định không có ai ở đây. Liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào bên trong. Vừa tiến vào bên trong, nàng liền lắc lắc huyết linh đan. Thất dạ lắc mình một cái liền đi ra. Gì, nơi này là, phòng ở keo kiệt Ngữ Diên trực tiếp đáp. Một giây sau, hướng cái chổi quăng xuống phòng thứ nhất bắt đầu lục tung. Đây là nơi nào, bên ngoài thoạt nhìn lớn như vậy, bên trong đồ vật đáng tiền đều không có. Sở phủ rất keo kiệt thất dạ đưa tay đấm đấm lưng nói. Đại khái mọi thứ đáng giá đều ở phòng ngủ của vương gia đi. Nhữ Diên nghe vậy gật gật đầu. Xác định vững chắc là yêu nghiệt đem mọi thứ tốt nhất giấu ở trong phòng của mình. Nếu là nàng cũng sẽ làm như vậy. Bất quá, nếu đến đây, tự nhiên không thể tay không trở về. Vì thế, nàng lục tung bắt đầu tìm kiếm. Thất dạ ngươi đừng thất thần chạy nữa giúp ta tìm xem vu bà. Đây là một bảo bối, đột nhiên thất dạ nói. Ngữ Diên nghe thấy xoay người chạy qua xem. Đó là một bình sứ thanh hoa phi thường đẹp. Bất quá miệng bình thiếu một miếng. Lúc này đang đặt trên chính một cái kệ băng. Ngữ Diên đi tới sờ sờ. Tốt, một cái bình sứ thanh hoa. Quả nhiên đẹp, Ngữ Diên không hề keo kiệt nói. Tuy rằng thiếu một miếng, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Dù sao vật này cũng là vật quý hiếm nha. Vì thế, nàng xem chung quanh cũng không còn cái gì đáng tiền. Trực tiếp đem bình hoa đã bị hư ôm vào trong lòng. Vu bà, ngươi nghĩ mình đang làm cái gì? Bảy đêm thấy thế khó hiểu hỏi. Nếu đã đến đây, cũng không thể tay không đi về nói xong. Nàng đắc ý cười. Hắc hắc hắc, đem bảo bối ôm vào trong ngực cảm giác thật sảng khoái nga. Thất dạ không nói gì liếc mắt một cái. Làm ơn đi, ngươi tính mang cái bình hoa này đi như thế nào? Còn có, ngươi muốn trộm cũng trộm một văn kiện nhỏ nha. Ngươi trộm vật lớn như vậy, rất nhanh sẽ bị bắt được. Còn nữa ngươi cũng không thể ôm vật này mà đi nha. Ngữ Diên than thở một câu. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tưởng cứ như vậy mà đi sao? Còn không phải vì nơi này nghèo quá chỉ có duy nhất bảo bối này thôi, thật là. Đã đến đây cũng không thể hai tay trống trơn về. Thất dạ thấy thế hỏi. Vậy ngươi tính ôm vật này đi ra ngoài. Ngữ Diên giảo hoạt cười. Ngươi cho ta ngu ngốc à, hừ. Ta muốn đem cái bình hoa chôn ở vườn hoa. Buổi tối ta mới tới lấy đi. Chôn ở trong hoa viên của mình đợi ngày nào đó ta muốn ly khai. Liền đào lên mang đi. Hắc hắc hắc, ta quá thông minh, nàng thật sự là bội phục trí thông minh của mình. Lớn mật tiểu mao tặc, còn không buông tay ra. Đột nhiên, cửa vang lên một thanh âm xa lạ hùng hậu. Điều này làm cho Mộng Ngữ Diên nhất thời giật mình, bình hoa trong tay, đông, một tiếng rơi vụn trên mặt đất. Chấm, mao tặc, ăn trộm, cách chương.